Võ đạo đan tôn, chương 723. Mạc Thanh Hiên đấu đoạn thiên cửu 2. Góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, một cổ sát lục chi khí nồng đậm từ trong cơ thể Đoạn Thiên Cửu ầm ầm phóng lên trời, sát lục chi khí màu đen quanh quẩn chung quanh thân thể, trong mắt Đoạn Thiên Cửu tách ra một tia hào quang huyết sắc lướt về phía trước chém mạnh một đao. Diệt sát đao pháp, sát loạn. Chiến đao bổ ra, một đạo huyết sắc đao mang dài đến hơn 10 trượng bạo lướt ra, tia máu chói mắt phóng lên trời, vậy mà mang đến cho người một loại ảo cảnh núi thây biển máu, thây người nằm xuống trăm vạn, đây là sát lục chi khí do Đoạn Thiên Cửu giết người quá nhiều, trên tay nhuộm đầy máu thây tạo ra, võ giả ý chí không đủ kiên định chỉ sợ dưới khí thế kia áp bách đã mất đi lòng ngăn cản, lập tức nhận lấy cái chết. Đây là sát chiêu của ngươi sao? Đao phủ, thanh âm lạnh lùng Mạc Thanh Hiên vang lên. Răng rác, đối mặt huyết sắc đao mang Đoạn Thiên Cửu bổ ra, Mạc Thanh Hiên bỗng nhiên rút ra một nửa trường kiếm, thân kiếm phản quang, kiếm quang sáng chói từ trên một nửa trường kiếm rút ra kia bạo lướt ra kiếm quang vô hình, không có nửa điểm sinh cơ lập tức chém lên huyết sắc đao mang phía trước. Ầm ầm, kiếm quang cùng đao mang lập tức nghiền nát, hóa thành kình khí phong bạo đầy trời cuốn tới xoắn vỡ ra. Ân, kiếm chiêu thật bén nhọn. Con mắt Lâm Tiêu có chút nhíu lại, trường kiếm Mạc Thanh Hiên dù chưa rút ra, nhưng kiếm chiêu dĩ nhiên đã thi triển, chỉ dựa vào một nửa thân kiếm đã bộc phát ra kiếm khí chí cường, trong kiếm khí ẩn chứa một loại hủy diệt chi khí không chút sinh cơ, hoàn toàn không dưới sát lục khí tức của Đoạn Thiên Cửu. Thật sự có tài, ngừng cho ta, lại chạm. Đoạn Thiên Cửu hét lớn một tiếng, sát lục chi khí màu đen trên người phóng lên trời, xa xa khống chế lấy huyết sắc đao mang bạo tán giữa không trung lại lần nữa ngưng tụ, như huyết nhận đầy trời hóa thành phong đao điên cuồng quét tới Mạc Thanh Hiên. Cùng lúc đó, cả người Đoạn Thiên Cửu nhảy lên cao, hai tay giơ lên chiến đao màu đen, theo sát sau huyết nhận phong bạo toàn lực chém về phía Mạc Thanh Hiên. BOANG Mạc Thanh Hiên mặt không biểu tình, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm sinh cơ, giống như một người chết vậy, lại rút trường kiếm bên hông ra một nửa. Đùng đùng, vô số kiếm sáng lóng lánh, như lôi đình chớp động, như ngân xà nhảy múa cuồng loạn, ở trên lôi đài huyết sắc bổ ra một mảnh thanh minh, kiếm quang bùng lên túng hoành phi vũ, trong chốc lát liền hủy diệt tất cả huyết nhận đầy trời mà Đoạn Thiên Cửu hóa ra, không còn một tia, phảng phất như lại lần nữa tìm về ban ngày vậy. Sau lưỡi đao huyết sắc Đoạn Thiên Cửu giơ chiến đao lên cao thần sắc liều lĩnh tấn công xuống, ở trong hư không lôi ra một đạo huyết sắc khí lãng thật dài, ánh đao huyết sắc trong chốc lát đi vào trước mặt Mạc Thanh Hiên. BOANG, trường kiếm màu tím đen bên hông Mạc Thanh Hiên rốt cục toàn bộ ra khỏi vỏ, một cổ hủy diệt chi khí từ trong cơ thể hắn tán giật ra, cả người phẳng phất như một sát thần trường quản sinh tử coi rẻ hết thảy, lặng yên không một tiếng động chém ra trường kiếm bên hông. Vô sinh kiếm pháp, sinh sinh bất tức. Kiếm quang màu tím đen như một đạo thiểm điện, lập tức bổ vào trên huyết sắc đao mang. Răng rác, như lăng không vang lên một đạo sấm sét, kiếm khí và đao khí tùy ý lan tràn thôn phệ hư không, giống như mạng nhện lan ra, trên lôi đài Mạc Thanh Hiên và Đoạn Thiên Cửu nhau nhau rút lui ra, Mạc Thanh Hiên lui khoảng chừng 5 bước mà Đoạn Thiên. Góc truyện audio.com, Cửu bay lướt giữa không trung lại hơi có vẻ chịu thiệt lui khoảng chừng 3 trượng. Ngang tay, hai người rõ ràng ngang tay, đám người truyền đến trận trận xôn xao. Ha ha, thật sự có tài, thoải mái, thoải mái. Đoạn Thiên Cửu cuồng ngạo cười to, tóc dài huyết sắc tùy ý tung bay, bá đạo vô song. Lại đến tiếp ta một đao, diệt sát đao pháp, sát sinh. Một cổ đao ý khí tức kinh thiên động địa phóng lên trời, cổ đao ý khí tức này tràn đầy ý cảnh sát lục, từng đạo hào quang huyết sắc và quang mang hắc sắc quanh quần, phụ trợ Đoạn Thiên Cửu giống như một sát thần, trong tiếng hét lớn huyết sắc đao mang thông thiên triệt địa cho người một loại ảo giác đáng sợ, giết chóc tất cả, thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông. Chỉ một thoáng, trên toàn bộ lôi đài ù ù nổ vang, như hóa thành chiến trường huyết tinh. Vô sinh kiếm pháp, cửu tử nhất sinh. Mạc Thanh Hiên thân hình mờ ảo như tiên, thanh sam Phật độn liền nghiêng nghiêng chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí tối tăm lu mờ, không có nửa điểm hỏa khí xé rách hư không, ầm ầm đụng vào sát sinh đao mang mà Đoạn Thiên Cửu bổ ra. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, từng đạo kiếm khí đao mang bắn khắp bốn phương tám hướng, khiến cả lôi đài ù ù rung động, xa xa nhìn lại tựa hồ cả tòa tinh thần lôi đài đều như muốn sụp đổ xuống. Thật là đáng sợ, người xem toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Phốc phốc, răng rác, oanh, lại đến, đinh đinh đang đang, trên lôi đài kình khí bạo tán, hai đạo nhân ảnh một thanh một hắc giao thủ với tốc độ cực nhanh, va chạm kịch liệt, khắp nơi đều là huyết sắc và kình khí mông mông bụi bụi bắn khắp bốn phía, trong tiếng nổ vang ầm ầm hai người nháy mắt đã giao thủ mấy chục đến trăm chiêu, tốc độ cực nhanh khiến người hoa mắt, hoàn toàn không thấy rõ, chỉ thấy trên cả tòa lôi đài khắp nơi đều là tiếng nổ vang. Diệt sát đao pháp, sát diệt, sát diệt đao pháp, sát tuyệt. Trong kình khí cuốn tới, Đoạn Thiên Cửu đột nhiên lại lần nữa hét lớn một tiếng, đào ý ngũ phẩm trên người hắn ngưng tụ đến cực hạn, sát lục chi khí cuốn tới bốn phía, bao phủ tất cả, như hỏa sát phun trào rung động nhân tâm, hóa thành hai đạo huyết sắc đao khí, một trái một phải toàn bộ nuốt lấy Mạc Thanh Hiên. Đào ý thật đáng sợ, là đào ý ngũ phẩm đỉnh phong, tựa hồ so với Lâm Tiêu Quận Hiên giật còn mạnh hơn một chút. Trên khán đài có võ giả kinh hô, không, cả chỉ kém xa đâu. Một gã đao khách khác bên cạnh ngưng trọng mở miệng, chỉ giáo cho, trung niên đao khách ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt nghiêm túc. Đào ý ngũ phẩm của Lâm Tiêu chỉ là đào ý bình thường, chỉ có lăng lệ ác liệt bá đạo, mà đào ý Đoạn Thiên Cửu lại không giống, chính là thuộc tính đào ý trong đào ý có được sát lục khí tức, về mặt uy lực so với đào ý bình thường mạnh hơn không chỉ một bậc, cả hai chênh lệch nhiều lắm. Cái gì, không ngờ còn đáng sợ như thế. Nếu vậy trên lý luận Lâm Tiêu gặp phải Đoạn Thiên Cửu căn bản không có nửa điểm phần thắng sao? Trên lý luận mà nói đúng là như thế, cùng một chiêu thức Lâm Tiêu không địch nổi một đao của Đoạn Thiên Cửu. Trung niên đao khách thần sắc nghiêm túc, đối với đao khách mà nói tác dụng của đao ý tuyệt đối cực lớn, một gã đao khách nếu như chiến đấu với võ giả khác có lẽ đao ý cao hơn một tiên nửa điểm chưa chắc sẽ có bao nhiêu khác nhau, nhưng cùng là đao khách lại khác nếu như hai gã đao khách ở mặt đẳng cấp. Góc truyện audio.com, công pháp cảnh giới giống như đúc mà đao ý một phương bao trùm phương khác như vậy hậu quả tạo thành tuyệt đối là nghiền áp. Cách chương.